Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 729. Đại chiến hoàng kim đệ nhất. Canh 1, Vũ Hồn Điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng đài chủ tịch. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn quét hướng toàn trường, thấy trong sân mấy vạn hồn sư cùng khán giả. Ở tự cầm ra ba khối hồn cốt sau đó, trong đôi mắt đều là tuôn ra không che giấu được tham rồi hừng hực vẻ. Nàng thì là mỉm cười, đôi mắt sáng nhỏ bé meo, rất là thỏa mãn biểu hiện của mọi người. Chỉ tiếc, cái này ba khối hồn cốt, chỉ sợ ở tiện nghi Tiểu Tuyết tay người. Bởi vì, ta dự cảm đạt được, Vũ Hồn Điện hoàng kim đệ nhất căn bản không phải Lý Vô Ngạo đối thủ. Ở tâm lý, Bỉ Bỉ Đông cũng là có chút bận tâm. Thế nhưng, nghĩ vậy ba khối đỉnh cấp hồn cốt, không phải rơi xuống chính mình ba cái đệ tử trong tay, chính là rơi xuống con gái của mình Tiểu Tuyết tay nhân thủ bên trong. Bỉ Bỉ Đông tâm cũng không phải như vậy không thôi. Lúc này, trong lòng của nàng bỗng nhiên mọc lên một loại là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền cảm giác. Chỉ là, Tiểu Tuyết sẽ biết, nhận thức ta người mẹ này sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng cười khổ một cái tiếng, lắc đầu, thấy giữa sân mấy vạn hồn sư cùng người xem tâm tình đã bị ba khối đỉnh cấp hồn cốt điều động. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đem vật cầm trong tay ba khối đỉnh cấp hồn cốt thu đi rồi. Hiện tại, cho mời có tư cách tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái sau cùng chung. Kết quyết tái hai chi học viện chiến đội, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Vũ Hồn Điện học viện chiến đội thành viên gặt hái. Sau cùng tổng quán quân, để cho cái này hai chi học viện chiến đội sản sinh. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Bỉ Bỉ Đông cao giọng nói rằng. Trong suốt tịnh lệ tiên âm truyền khắp toàn trường, nghe được trong sân mấy vạn hồn sư cùng khán giả đều là mừng rỡ, rất là chờ mong kế đó cái này hai chi học viện chiến đội đặc sắc biểu hiện đứng lên. Ở toàn trường mấy vạn hồn sư cùng người xem nhiệt liệt trong tiếng hoan hô. Lý Vô Ngạo lãnh đạo Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Hồ Liệt Na lãnh đạo Vũ Hồn Điện học viện chiến đội thành viên đều cùng nhau long trọng gặt hái, đi tới lôi đài. Lý Vô Ngạo, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng, 75 cấp 5 vòng chiến hồn thánh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt ngắm về phía trước cái này vị diện dung xinh đẹp, hai tròng mắt yêu mị, thon thả tinh tế mỹ lệ nữ tử, nhẹ giọng nói, Hồ Liệt Na, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội đội trưởng, võ hồn hồ ly, 55 cấp 5 vòng chiến hồn vương. Vị này trẻ đẹp, yêu mị nữ tử, tự nhiên cười nói, ôm quyền đáp lễ lại, nhẹ giọng nói, vừa rồi, đang nghe Lý Vô Ngạo tự báo mình là 75 cấp hồn thánh thời điểm. Hồ Liệt Na tâm vẫn là khiếp sợ không thôi, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới hắn bây giờ cũng giống như mình. Đều cũng có 5 hồn hoàn, Hồ Liệt Na mới, chỉ có, tâm an tâm một chút, bởi vì, hồn lực có chênh lệch, là ngạnh gương, đây hoàn toàn có thể ở hồn kỹ linh hoạt xảo diệu vận dụng. Đạt được bù đáp, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Vũ Hồn Điện học viện chiến đội đội trưởng biết nhau sau. Đó, song phương mà bắt đầu phóng xuất ra riêng mình võ hồn hòa hồn khâu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội một phe này, Vũ Hồn Điện hoàng kim đệ nhất, Hồ Liệt Na thân ca ca Tà Nguyệt thả ra là có thêm vàng, vàng, tử, hắc, hắc 5 hồn hoàn cùng 52 cấp hồn lực võ hồn Nguyệt nhận, diễm thả ra là có thêm vàng, vàng, tử, hắc, hắc 5 hồn hoàn cùng 51 cấp hồn lực võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ. Hồ Liệt Na thì là thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc, hắc 5 hồn hoàn cùng 55 cấp hồn lực võ hồn hồ ly. Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời ba người trong. Hồ Liệt Na hồn lực tối cao, thực lực cũng tối cường. Đây cũng là Bỉ Bỉ Đông Vận đối với Hồ Liệt Na vài phần kính trọng, chờ mong rất cao một trong những nguyên nhân. Còn dư lại Vũ Hồn Điện bốn gã nam nữ học viên, cũng là dồn dập phóng xuất ra riêng mình võ hồn hòa hồn lực. Chỉ bất quá, bọn họ hồn hoàn, nhiều nhất là bốn cái, hồn lực tối cao cũng mới 48 cấp, không có vượt lên trước level 50. Tuy là bọn họ và bạn cùng lứa tuổi so với, cũng là khó được thiên tài. Thế nhưng, vừa cùng Vũ Hồn Điện Hoàng Kim đệ nhất so với, bọn họ cũng có chút chênh lệch. Thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội một phe này, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn bảy người, cũng là dồn dập thả ra riêng mình võ hồn hòa hồn vòng. Trải qua cái này rất nhiều ngày tu luyện, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ trong, hồn lực cao nhất là Lý Vô Ngạo, hôm nay là 75 cấp, thứ nhì chính là Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, theo thứ tự là 59 cấp, 58 cấp, lần nữa là Sherry, Lucy, đều là 55 cấp, cuối cùng thì là Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, theo thứ tự là 53 cấp, 52 cấp. Diệp Linh Linh là một danh phụ trợ hệ hồn sư, cũng có thể đột phá đến 52 cấp hồn lực. Cùng chúng nữ giống nhau, sở hữu 5 hồn hoàn, cái này cùng của nàng khắc khổ nỗ lực không thể tách rời. Đương nhiên, càng cùng Lý Vô Ngạo trợ giúp không thể tách rời, bởi vì mấy ngày nay, vì mau sớm đề thăng chúng nữ thực lực, Lý Vô Ngạo nhưng là đem tiên nguyên chu quả tại chỗ hoa quả phân cho chúng nữ ăn. Đối với lần này, Diệp Linh Linh đối với Lý Vô Ngạo là cảm kích không thôi. Mà Tuyết Kha, tuy là bởi vì Lý Vô Ngạo cố ý khích nộ Tinh La Đế Quốc cử động, còn đối với Lý Vô Ngạo có chút căm giận. Thế nhưng, ở Diệp Linh Linh khuyên bảo chi, nàng cũng liền dần dần bình tức đối với Lý Vô Ngạo lửa giận tới. Hắc hắc. Mọi người xuất tấn toàn lực, đánh nhanh thắng nhanh, đem Vũ Hồn Điện Hoàng Kim đệ nhất, hung hăng ngược một trận. Lý Vô Ngạo ánh mắt ngắm về phía trước Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Thành viên, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, làm thiên đấu Hoàng gia Học Viện chiến đội trong hai gã cực kỳ trọng yếu khống chế hệ hồn sư. Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai, lập tức yên nhiên mỉm cười, thả người nhảy lên, hai người bọn họ võ hồn cực hàn băng liên chi đệ năm hồn hoàn, cũng cùng nhau điểm sáng lên, cực hàn băng liên đệ ngũ hồn kỹ tuyết liên phong bảo. Sherry, Lucy hai cái sinh đôi này quận chúa, cùng kêu lên khẽ kêu một tiếng, thả ra hai người giống nhau như đúc đệ ngũ hồn kỹ. Từng đảo vô cùng mãnh liệt phong bạo, hòa lẫn đầy trời hoa tuyết, hình thành một đóa đóa tuyết liên, rớt xuống đến, mang theo hô hô tiếng gió thổi, lấy mạnh mẽ tư thế, tịch quyển về phía trước Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội mọi người. Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa đệ ngũ hồn kỹ. Tuy là không giống các nàng trước bốn cái hồn kỹ như vậy mang theo cường khống tính chất. Thế nhưng, này cổ tuyết liên phong bảo, uy mãnh mạnh mẽ, như sương mù đặc, một con trai liền mê hoặc Vũ Hồn Điện một đám học viện chiến đội thành viên ánh mắt. Loại này sương mù dày đặc tính chất hồn kỹ, thêm uy lực mạnh mẽ, không dễ bị phá, ngược lại cũng cùng cường lực khống chế tính cơ năng chênh lệch không bao nhiêu. Thấy Sherry, Lucy hai nữ cường khống tính kỹ năng lấy được lý tưởng hiệu quả. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha tam nữ thì là khẽ kêu một tiếng, dồn dập thi triển riêng mình hồn kỹ, thân biến hóa du phượng, liều chết xung phong đi. Mà lúc này đây, phía trước Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội 7 tên đội viên, người gặp này biến, đều cũng có chút kinh hoàng. Bất quá, làm đội trưởng làm Vũ Hồn Điện hoàng kim đệ nhất trong người nổi bật. Hồ Liệt Na, vị này dung nhan diễm xinh đẹp, nhu mị nữ tử, dẫn đầu tỉnh táo lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.